Vũ Thần Chúa Tể, chương 527, chuẩn bị cho tốt diệt tông. Gocchuyenaudio.com, nhất định phải làm những gì trong nguy cơ. Cát Huyền cũng không đoái hoài cho hắn, chợt hướng bên cạnh mấy người đánh ra một trường ầm kinh người trường lực đem trừ Hoa Thiên Độ bên ngoài, Lý Thần Phong cùng Lưu Thiên Tông trưởng lão và Hoa Phi Vụ cùng mấy tên đệ tử tất cả đều đánh bay ra ngoài, rơi vào trong sức mạnh. Lý Thần Phong đám người thấy Cát Huyền đột nhiên xuất thủ, căn bản không có thể kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy tức giận cùng hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở đối diện nguy cơ thời điểm, Cát Huyền vậy mà sẽ làm ra như vậy sự tình, bắt bọn họ sinh mệnh, đến đổi hắn trở về bản thân chạy trốn cơ hội. Từng cái tức giận muốn dãy giụa thế nhưng đã không có cơ hội. Phốc phốc phốc, kiếm quang cuồn cuộn, nhanh chóng quấn quanh tới, đem Lý Thần Phong mấy người tại chỗ giết chết, hóa thành huyết vụ. Này vô cùng thê thảm một màn, để cho chung quanh tất cả Huyền Châu các thế lực lớn người cũng đều kinh sợ vạn phần, thầm nghĩ này Cát Huyền quả thực quá ác, vì mình tồn làm cái gì sự tình đều làm được. Thế nhưng mọi người cũng phát hiện, đi qua như thế dừng một chút sau, Cát Huyền lại đi về phía trước nhiều, cơ hồ đi tới cổ Nam Đô ranh giới. Hừ, Tần Trần hừ lạnh thôi động cổ Nam Đô lực lần thứ hai đối Cát Huyền cuốn tới. Đúng lúc này, Quỷ Tiên phái chỗ, Ma Lệ mắt sáng lên, trên thân giường như có một ánh hào quang chợt lóe lên. Hô, Tần Trần cảm giác mình khống chế cổ Nam Đô lực tức khắc đã bị một chút ngăn cản, tức khắc sắc mặt đại biến, liền hướng Ma Lệ nhìn lại. Ma Lệ trên mặt lộ ra một chút lãnh đạm nụ cười cùng Tần Trần mắt đối mắt cũng không quý kỷ. Đáng ghét, Tần Trần tức giận, có khả năng khống chế cổ Nam Đô lực chỉ có hắn và này Ma Lệ, hắn không nghĩ tới, ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất Ma Lệ dám ngăn cản mình xuất thủ. Ánh mắt phát lạnh, Tần Trần liền thôi động bí văn, vù vù. Tần Trần đối cổ Nam Đô bí văn lĩnh ngộ, mạnh hơn Ma Lệ đâu chỉ mấy lần, trong nháy mắt liền đoạt lại quyền khống chế, lực lượng kinh khủng, lần thứ hai hướng Cát Huyền cuồn cuộn. Nhưng lúc này Cát Huyền, khoảng cách rời khỏi cổ Nam Đô chỉ có một bước ngắn, dĩ nhiên căn bản không ngăn chờ kịp nữa. Ha ha ha, tiểu tử, hôm nay xem ra ngươi là giết không được ta, ngươi chờ, không bao lâu nữa tựu là ngươi tư kỳ. Cát Huyền cười lạnh, mang theo Hoa Thiên Độ trong nháy mắt liền muốn xông ra cổ Nam Đô di tích phạm vi. Một loại chạy thoát cảm giác hưng phấn, lan tràn trong lòng hắn. Phải không, Tần Trần khóe miệng, lặng yên buộc vòng quanh một tia lạnh lẻo nụ cười, mắt chỗ sâu, một chút quỷ dị quang mang lặng yên lóe lên. Cấm diễn hồn thuật, vù vù, một cổ vô hình linh hồn chi lực ở Hoa Thiên Độ trong cơ thể thoáng qua. Hoa Thiên Độ sắc mặt đại biến, linh hồn chỗ sâu chợt truyền lại ra một cổ lực lượng đáng sợ, trong cơ thể chân lực đột nhiên không bị khống chế, như là trong nháy mắt cuồng bạo một dạng lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng chấn động. Thiên Độ, Cát Huyền kinh hãi, vội vã xuất thủ cứu giúp Lý Thần Phong bọn họ có thể chết thế nhưng Hoa Thiên Độ thân là Lưu Thiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử cũng là tuyệt đối không thể có chuyện. Nhưng bất lực, không, gocchuyenaudio.com. Hoảng sợ trong, Hoa Thiên Độ trong cơ thể tức trì chợt bành trướng, cả người giống như một khí cầu một dạng ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mãnh liệt chấn động càng làm cho Cát Huyền thân thể trở nên bị kiềm hãm. Mà lúc này, cổ Nam Đô trói buộc lực đột nhiên đến, ở thời khắc quan trọng, đem Cát Huyền triệt để bất quá. Tiểu tử thối, ngươi dám giết ta, chắc chắn phải chết. Cát Huyền mặt lộ hoảng sợ, điên cuồng giống to, lúc này nội tâm hắn tràn ngập sợ hãi, ở tử vong phía trước rốt cục biến sắc. Tần Trần cười lạnh nói, đến lúc này còn dám đe dọa ta. Phốc, kiếm quang lập lòe ở Cát Huyền hoảng sợ dưới ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu đầu hắn, chết không nhắm mắt. Mà lúc này, thần bí kia của Nam Đô lực cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhấc tay một cái tu hồi thần bí kiếm sắc gì, đồng thời đem Lưu Tiên Tông Thái Nhất Môn bọn người trên thân chữ vật bảo vật tất cả đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Tần Trần lúc này mới xoay người trở lại Đại Tế Quốc chỗ. Tần Trần lạnh lùng nhìn ở đây rất nhiều Huyền Châu cường giả, giờ khắc này, toàn bộ cổ Nam Đô quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tần Trần, ánh mắt hoảng sợ, không ít người thậm chí không dám nhìn thẳng hắn hai mắt. Này một thiếu niên, rõ ràng cực kỳ trẻ tuổi, thậm chí trên mặt còn mang theo non nớt, nhưng giờ này khắc này, tay cầm trường kiếm đứng ở trước mặt mọi người, lại như là một cái sát thần, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Phải biết rằng, hắn vừa mới giết đều là những người nào? Thái Nhất Môn phó môn chủ Thiên Ưng Cốc trưởng lão, Sơn Hà Môn trưởng lão, còn có Lưu Tiên Tông đỉnh cấp trưởng lão cùng với rất nhiều thế lực tới trước đệ tử thiên tài. Chuyện này một khi truyền quay lại Huyền Châu, toàn bộ Huyền Châu, thậm chí Đại Uy Vương Triều cũng có thể trở nên oanh động bạo tạc. Loại sự tình này, căn bản không phải một người bình thường có thể làm ra đến. Gia hỏa này căn bản là một người điên, một cái rõ đầu rõ đuôi người điên. Chư vị, lúc trước Lưu Tiên Tông đám người nói tới, mọi người cũng nghe được, tin tưởng ở đây mọi người và Lưu Tiên Tông nhóm thế lực cũng rất có sâu xa, nếu có ai muốn cho Lưu Tiên Tông bọn họ mật báo, như vậy thì thỉnh nói cho đối phương biết, chuyện này, đều là ta Tần Trần một người gây nên, nếu muốn báo thù, liền hướng ta Tần Trần một người đến, ta Tần Trần dốc hết sức gánh. Tần Trần đứng ở trên đài cao, hướng về phía mọi người chậm rãi nói ra. Bất quá, hắn lạnh lùng nhìn mọi người, lạnh giọng nói. Cũng thỉnh chư vị cho biết Lưu Tiên Tông cùng mấy cái thế lực nếu là bọn họ nghĩ đến tìm Tần Mộ báo thù, liền xin bọn họ làm tốt diệt tông chuẩn bị. To thanh âm, ở trên không khoáng chân trời quanh quẩn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ngạo nghễ đứng đó Tần Trần, nội tâm chấn động không ngừng, cuồng vọng, quá cuồng vọng, Tần Trần chẳng những giết Cát Huyền bọn họ, thậm chí còn để cho bọn họ Lưu Tiên Tông người, lại thêm để cho bọn họ khuyên bảo Lưu Tiên Tông, nếu như muốn qua tới trả thù, liền phải làm tốt diệt tông chuẩn bị. Đây chính là Lưu Tiên Tông a, tiểu tử này biết mình lại nói cái gì sao? Gocchuyenaudio.com, coi như là toàn bộ Đại Uy Vương triều cao cấp nhất một nhóm kia thế lực có hủy diệt Lưu Tiên Tông năng lực nhưng muốn động tay cũng phải điêm lượng một chút kết quả, hắn một cái chưa dứt sự tiểu tử cư nhiên liền dám nói lời như vậy. Gia hòa này đúng là điên, người điên chính là một cái người điên, nhất định chết, người này bất kể có phải hay không là đan các cùng huyết mạch thánh địa người, hắn đều chắc chắn phải chết, bị giết hoa thiên độ, Lưu Tiên Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó Mục Lãnh Phong bọn họ căn bản khó tránh hắn. Đáng tiếc một cái thiên tài như vậy, phỏng chừng Cát Huyền cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng như vậy đi. Mọi người cảm khái, chợt tất cả đều sợ không thôi, tốt ở tại bọn hắn mới vừa rồi không có bị bí tịch choáng váng đầu óc giống như Thái Nhất Môn đứng ra, bằng không, bọn họ hiện tại khẳng định cũng như này Thái Nhất Môn nhóm thế lực người một dạng, trở thành một chất đống thi thể. Tốt thủ đoạn tàn nhẫn, người này có ta giáo hành sự phong phạm. Quỷ Tiên phái chỗ, huyết ma giáo đầu lĩnh trưởng lão cũng là trầm giọng nói ra ánh. Cách chương.